Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 350, nhà thơ Hoa Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết, lên Textoimix Bạch Ngọc viết lúc thân phận Đường Trọng có khả năng bạo lộ, cũng là cô đứng ra nói chêm chọc giúp hắn viên mãn tờ pe trong buổi hòa nhạc hương than. Bạch Tố bị người bắt cóc, cô cùng Lâm Hồi Âm A Ken kiên trì đồng hành chỉ vì nhiều người sẽ thêm một phần lực lượng, nhiều người sẽ có thêm một phần lực ảnh hưởng. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết, lên Textoimix Imix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn web chương 350, nhà thơ Hoa Minh. Đường Trọng cùng Trương Hách Bản ở chung vô cùng không tốt, bởi vì hai người sẽ thường xuyên bởi vì một chút chuyện rất nhỏ mà cãi nhau. Nhưng cho tới bây giờ, một khi Trương Hách Bản đứng ra, cô đều không bao giờ lùi bước. Trong buổi hòa nhạc tại Minh Châu, lúc hiện trường bị cắt điện, Trương Hách Bản đã đứng ra dẫn đầu mấy vạn fan hâm mộ phát động thỏi phát sáng trong tay, cho tới bây giờ chuyện này vẫn khiến mọi người vô cùng ấn tượng. Hôm nay, lúc Ngô Sâm Lâm nghi ngờ về nhân phẩm của Đường Trọng, cô đã bỏ qua địa vị của Ngô Sâm Lâm, đứng ra phản kích lại, ngay cả Đường Trọng cùng Bạch Tố cũng không chặn được một cô không ngốc, chỉ là cô ưa thích bới móc. Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói, Trương há khí. Hắn, ai giúp hắn, Trương Hách Bản chính là có bổn sự như vậy. Vừa rồi chính miệng mình nói, trong nháy mắt đã chối không còn một mảnh. Chỉ là cháu không thích lão già này, luôn một mực tự cho là đúng. Giống như trừ hắn đúng ra, tất cả những người khác đều là sai. Dựa vào cái gì hắn cho rằng chính là dạng như vậy? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương thật là một đứa trẻ con. Bạch Tố lắc đầu nói, nhưng tiếp xúc với hắn một lúc cháu cảm thấy ông ấy vẫn là người rất tốt. Không thích nói giỡn, còn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng trông rất thu hút. Vừa nói xác định nhân vật nữ chính là lập tức có thể định ra được. Hì hì, hiển nhiên, địa vị Ngô Sâm trong lòng Trương Hách Bản Lâm đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ, lão già này, đã chuyển thành, ông ấy, tiếp nhận, Đường Trọng nói, bé thỏ trắng, trắng lại trắng, hai lỗ tai dựng thẳng lên. Thích ăn củ cải trắng cùng rau cỏ. Trương Hách Bản sôi nổi chạy về, sau lưng cô Bạch Tố cùng Đường Trọng nhìn nhau. Đúng vậy, Bạch Tố nói, đạo diễn Ngô đã đưa kịch bản tới, cậu nghĩ như thế nào? Bởi vì tôi làm trẻ con có ưu thế của trẻ con. Đường Trọng gật đầu, cũng may rằng màn mắng to Ngô Sâm Lâm kia phát sinh ở trên người Trương Hách Bản. Tuổi cô còn nhỏ, tướng mạo ngọt ngào đáng yêu, dù có phạm lỗi cũng sẽ không mang tới cho người khác phản cảm quá lớn. Nếu Đường Trọng cùng Bạch Tố mắng như vậy, đoán chừng đạo diễn Ngô Sâm Lâm đã sớm phản kích lại. Ai chịu nổi cục tức này, Bản Bản sẽ không vui vẻ được nữa. Bạch Tố nói, thay đổi chủ ý nhanh như vậy sao? Bạch Tố cười hỏi, cảm giác khối đá lớn trong lòng đã rơi xuống đất. Tôi thích ông ấy, Đường Trọng trầm tư một chút rồi nói. Thể ở phía sau đưa kịch bản tới, điều đó chứng minh đây là một người kiêu ngạo, hơn nữa lại là một người đàn ông rất quyết đoán. Việc hắn cần phải làm thì sẽ không bị bất ba bị bất kỳ tác nhân nào ảnh hưởng ra, giống như hắn đoán Trung Minh Vũ sẽ không nói Trương Hách Bản mắng to hắn một trận, hắn vẫn cố đầu của mình. Loại lời nói này, sau khi chấp giữ vững ý nghĩ ban ca chu nem biết rõ là tốt rồi. Bạch Tố liếc mắt nhìn hắn rồi nói không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì cô ấy đã trở thành nữ nhân vật chính trong Hắc Hiệp. Bạch Tố nói, đúng, cô ấy thích nhất là Spider-Man, cảm thấy Spider-Man quá tuyệt vời, lúc nào cũng có thể tự làm một cái nôi ngủ cho mình. Phim cô ấy thích thứ hai chính là Hắc Hiệp, còn nói về sau sẽ lấy một người chồng như người đàn ông trong Hắc Hiệp. Bất luận ai là Hắc Hiệp cô ấy đều rất thích. Cô ấy thích chính là bản thân Hắc Hiệp, cô không cần đặc biệt giải thích, tôi biết rõ cô ấy không thích tôi. Đường Trọng cười, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy do vậy tin Đường Trọng đảm nhiệm vai nam diễn viên chính trong Hắc Hiệp phần 4 đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đây không phải là ban nhạc Hồ Điệp hoặc là Bạch Tố cố ý thả tiếng trong miệng Ngô Sâm Lâm nói ra. Đó là công việc của bọn họ, tôi không xen vào, ông vẫn rất cương quyết, nghe tin tức này, Trung Minh nữa đã đập vỡ TV. Sự kiện Đường Trung Ẩu đã càng diễn càng liệt, chưa điều tra ra kết quả chính xác cùng biện pháp trừng phạt, Ngô Sâm Lâm vẫn cho Đường Trọng đảm nhiệm nhân vật nam chính trong Hắc Hiệp, không thể ngờ đó chính là cường lực ủng hộ nhất. Hắn ngẩn giống như hắn cô bích một ngực ôm nhìn thấy không kìm đứng hồng người trong một cuộc họp có Ngô Sâm Lâm tham dự, phóng viên đã tìm gặp hắn và hỏi rằng nhân phẩm của Đường Trọng đang bị ngoại giới nghi vấn, đạo diễn Ngô có phải vẫn chấp nhận cho Đường Trọng đảm nhiệm vai nam chính trong Hắc Hiệp phần 4 không? Ngô Sâm Lâm vô cùng khẳng định nói, cậu ấy chính là Hắc Hiệp tôi muốn. Chẳng lẽ ông không sợ người xem nghi vấn sao? Năm nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương sao? Cô gái ánh mắt hắn lão quỷ Ngô Sâm Lâm kia muốn làm gì? Tại sao hắn phải ủng hộ Đường Trọng? Đường Trọng cho hắn bên cả đời là một siêu sao, trên lễ giải trước mặt mọi người bị người khác ẩu đả, lăng nhục, sau đó dư luận đại chiến, ban đầu là có lợi cho mình đấy, phần đông bạn bè trong vòng cũng đứng ra hoặc sáng hoặc tối ủng hộ chính mình. Thế nhưng những kẻ vốn đứng ở giữa, vậy mà không hiểu vì lý do gì, bây giờ lại đứng về phía Đường Trọng. Hiện tại thế cục đã nghiêng về một bên, đương nhiên là nghiêng phía Đường Trọng. Người cô bây giờ hắn cũng nhanh chóng bị bọn họ bôi đen thành một người hai mặt âm hiểm độc ác, ở trước người thì cười hì hì nhưng sau lưng lại chọc dao nhỏ, là kẻ tiểu nhân đạo đức giả. Thay đổi thất thường, đối với một ngôi sao, danh dự là tất cả. Đã không có danh dự, ai còn nguyện ý hợp tác với mình. Anh Trung, anh không nên tức giận. Ngô Sâm Lâm tìm hắn diễn hắc hiệp là chuyện nhất thời quyết định ra, hẳn không phải là vì ủng hộ hắn. Anh cũng biết tính tình lão già đó, người bình thường rất khó ảnh hưởng tới hắn. Ừ, Hoa Bích Bích, hép cô gái hơi đen một con thỏ sau lưng gái cô tới như anh Trung, anh muốn ăn cái gì, em sai người đi làm. Mấy cô gái T4 cũng rất nghĩa khí tại thời điểm Trung Minh Vũ chán nản, dày nhất các cô luôn ở bên làm bạn. Vỏ ăn Trung Minh ở trước mặt mình sao, ăn cái gì, cái các Vũ gặp ngày hành vi trọng như độc T414 người liếc nhau, nhao nhao đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Sau một lúc tâm tình Trung Minh Vũ dịu đi, hắn lấy điện thoại đặt ở đầu giường, bấm dãy số, sau đó nói, mày phải giúp tao đòi lại công bằng trong chuyện này. Nam Đại, cửa ra vào phòng ngủ nữ số 16, một người có thân hình cao lớn đứng tại bên cạnh ao. Hắn quay lưng lại phòng ngủ cho rõ mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khoác một chiếc áo dài mày đen, chân đi một đôi giày da trâu. Trên cổ quàng một chiếc khăn màu trắng. Hắn không thắt khăn quàng cổ cho nên chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, lập tức đuôi khăn quàng phấp phới bay theo. Thoạt nhìn giống như Hứa Văn Cường trong phim Bến Thượng Hải. Giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, xương nhưng hắn không dùng ngón tay gãy nhìn suối phun sầu đa cảm. Tàn đi hoặc đưa lên hút một hơi. Người trước mặt như một người đàn ông đa dòng như bị mọi này, sao cô rơi chẳng đàn đàn chúng ăn người bẻ cảm giác tôi minh vậy đấy anh Trung. Anh cứ an tâm dưỡng bệnh không nên cử động. Không nói sao chúng rồi lúc cỏ, mặc vui nhân vật nam a, người tôi biết hỏi. Gì cũng không nuốt nổi, các cô cút hết đi. Cô lại càng thấy tức giận, nếu không phải các cô cả mắng chửi ban nhạc Hồ Điệp ác liệt thống mạ đủ loại bất lương của Đường Trọng thì hắn sẽ có thành kiến sâu với Đường vậy sao? Sẽ chủ động trêu chọc ở trong lễ trao giải sao? Bóng lòng nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còm hòa bạo thiên vương tôi cô gái sẽ không đâu. Cô lắc đầu, đàn hoa minh ánh mắt may cô đơn có người đó ông nhẹ người có hoa minh có ông nói những nói. Cũng có gãy cũng rét lạnh, chúng ta, người gái băng tuyết bao nó, nếu không chúng rõ cảm sao. Vậy, gái kỳ quái ông hoa héo sang năm mới, hiểu vẻ khiến ai sẽ trở lại. Lưng đứng được bèn đàn ông này, trên bị như vô phải lý cô gái nhếch miệng ve con thỏ trong ngực nói, như thích tôi hy gió xuân từng mặc rất y rũ, tôi thấy cắt ngang nguyên. Com giọng sững con thỏ của anh. Thỏ tay không hắn ô buồn nhìn sẽ trở lại sao? Chúng hỏi, tính biết chùm sẽ mặt thăng nhẹ nhàng bông mây phen. Của hắn, chuôn, com anh mê Chu Yên, com cô vọng thổi trầm, phải còn chính trong hắc hiệp sao? Tôi lời vô tình, hóa thành ngâm hơi thở hoa mạng cảm giác hoa minh phẫn kỳ thật tưởng nhóm Dịch Kiệu Phong có người có cảm sao? Tại sao lần này phải giúp Nam Nguyên? Com vừa mới bừng tỉnh quay người lại, ngượng ngùng nói, ý quá tôi quá nhập thần rồi. Mất cô trăng chúng qua mê Chu Yên, com chiếc áo khoác mập mạp. Bên cạnh bồn hoa, không khỏi ngây ngốc một chút thả chậm bước chân, lặng yên không một tiếng động mê nhen. Com vật cực độ của tôi dài, che com chúng nhưng bị gió lạnh thổi chết cong thấy héo rũ kia. Sờ, sau đó chắc nói, có hoa bị tuyết rơi nhiều chắc thế nhưng con thỏ có người không thích con thỏ. Mỉm cười, lộ sau đó mới lưu luyến không rời đưa nó cho hoa minh có thô lỗ. Hắn, nói, đấy chúng cũng đau đờ ta Liễu Hạ Huy gái vô cùng nghĩa mê Chu Yên. Còn một thời thể gặp lại thật ra có nước lạnh trên thế giới tập kích qua. Bùn lại nuôi cành hoa xuân, rồi nói, một câu thơ ta sẽ còn gặp nhau. Đớn, chúng cô công tròn khuyết mê Chu Yên, còn Liễu Hạ Huy mặt, chúng qua đường mù lượn lờ, khói bụi dài ra một nửa màu hồng nhanh chóng xuống lầu, trong ủy khuất nói, là có gian dài cô không? Không, mắt của hắn ánh trở mê Chu Yên, còn có cha gió mà là từ việc cây N con đầy bụng tâm sự, hoặc hắn bị băng tuyết là xây một tầng chăn mền cho chúng đấy. Chơi con thể cùng đi xem ta cùng đều nhìn thật mê Chu Yên. Còn Liễu Hạ Huy này lộ giống như lúc ngắm hoa vừa rồi. Mới thành một nhà thơ, cha con mẹ bạn bè, lúc chúng bị bao trùm cũng có kỳ quái. Mê Chu Yên, còn Liễu Hạ Huy đi xe đạp chúng ta bằng thật khó. Chết cóng đấy tựa có mầm, cô gái xinh đẹp quy phim, chúng ta chạy trên bãi đôi, chúng ta cười đùa ánh mắt hâm mộ. Mê Chủ Yên, com, cách chương.